Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119.119. Là lướt thiên huyễn cảnh, chương 119.119. Là lướt thiên huyễn cảnh theo Vân Thiền Y một tiếng mệnh lệnh. Nguyên bản khoanh chân điều chỉnh côn luân đệ tử từng cái đều chấn hưng tinh thần đứng dậy. Bùi Tịch Hòa cùng Lâm Kiều Kiều cũng là đứng dậy. Bùi Tịch Hòa phía trước liền đem chính mình trên người rách nát pháp y đổi mới, đều tu tiên, chính là so phàm nhân phương tiện quá nhiều. Lấy ra tân một kiện màu đen pháp y, hướng trên quần áo đánh cái pháp quyết, liền thượng thân cởi ra cũ nát pháp y Bùi Tịch Hòa ném vào vòng chữ vật tử bên trong. Nàng quý giá đồ vật đều ở trên ngón tay ẩn tính nhẫn chữ vật bên trong, vòng chữ vật tử bên trong hiện giờ đều là chút sắt vụn đồng nát, túi chữ vật cũng không mấy cái hạ phẩm linh thạch. Bùi Tịch Hòa người mặc hắc y càng là sấn đến nàng ra như ngưng chi, khinh xương thắng tuyết, tu giả tu luyện linh khí tẩy gân phạt tủy, làn da tự nhiên rất tốt, khá vậy không có Bùi Tịch Hòa như vậy thiên sinh lệ chất, như là phát ra nhu hòa minh quang, chung quanh ánh mắt đánh giá nàng, thực phức tạp. Có nam đệ tử nhóm thưởng thức, tò mò, hàm xúc thẹn thùng, cũng có nữ đệ tử nhóm kinh diễm, hâm mộ, thậm chí mang theo chút ghen ghét. Bùi Tịch Hòa không phải thực thích loại cảm giác này. Bị rất nhiều người đánh giá, đáng tiếc ngàn mặt đinh đã hỏng rồi. Nàng liền tính mang lên, này đó trúc cơ trung hậu kỳ đệ tử, chỉ cần vận dụng niệm lực là có thể nhìn thấu, đeo cũng bạch mang, Bùi Tịch Hòa chỉ có thể tận lực. Duy trì khóe miệng mềm nhẹ mỉm cười, sau đó tới rồi thuộc về Cố Trường Khanh này một trận doanh đội. Ngũ. Ba con đội ngũ hướng tới Đại La các phương hướng rảo bước tiến lên, thiên linh thuyền ở chỗ này đã chịu cực kỳ cường đại hạn chế, thuộc về Đại La Thiên Tông rất nhiều cấm chế làm thiên linh thuyền năng lực 10 không còn 1, đơn giản không bằng bọn họ chính mình lên đường tới an toàn nhanh chóng. Ban đêm bên trong, thần ẩn cảnh trong vòng vô cùng yên tĩnh. Một cái màu đen thân ảnh đi tới ngũ hành trận trước, nhìn kỹ là có thể phát hiện, kia hoàn toàn không phải cá nhân, uổng có người đại khái hình dáng. Chính là toàn bộ có màu đen chất lỏng sở cấu thành, kia màu đen chất lỏng nhìn khiến cho nhân tâm thận đến hoảng, vọng chi sinh ra sợ hãi, màu đen chất lỏng biến thành hình người vươn tay, năm ngón tay đã có đại khái hình dáng. Nhưng là còn không phải thực rõ ràng, nó kia chỉ màu đen tay dò ra đi. Vô số thiên địa linh khí bị nó sở điên cuồng thu lấy, thiên địa linh khí hóa thành năm cổ các màu. Dòng khí dũng hướng về phía năm căn cột đá, năm căn cột đá sáng lên, ha ha, thanh âm mang theo khàn. Khàn cảm giác, cư nhiên là này chất lỏng biến thành người phát ra, bổn tọa đã khôi phục. Tới rồi kim đan đại viên mãn, chờ một mạch cuối cùng một bước là có thể khôi phục nguyên anh, tái tạo thân hình. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái này Đại La Thiên Tông truyền thừa có bao nhiêu huyền diệu. Nó một thân hơi thở khủng bố đến cực điểm, đã là kim đan viên mãn, thậm chí một chân bước vào nguyên anh. Nếu là thật kêu nó vào này truyền thừa địa, chỉ sợ nó chính là vô địch tồn tại. Rốt cuộc những cái đó đệ tử đều là kim đan dưới, nó màu đen trong mắt, trong mắt đều đã sinh ra, có thể làm người liếc mắt một cái liền thấy trong đó tham lam chi sắc. Những cái đó tu sĩ nhưng đều là nó tốt nhất đồ bổ, bọn họ huyết nhục cùng tinh huyết có thể có bao nhiêu hương, kêu rên cùng khóc giống thanh âm có thể có bao nhiêu dễ nghe. Chỉ là nghĩ vậy chút nó liền nhịn không được liếm khóe miệng, nó đầu lưỡi loại xà phân nhánh liếm khóe môi, kỳ dị lại quỷ dị, chính là đột nhiên một đạo màu xanh lơ ánh đao hoành phách mà đến. Nó ngũ quan có đại khái hình dáng, lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc. Yêu quỷ, người tới trong miệng thấp giọng nhẹ giọng niệm, mang theo vô cùng phức tạp cảm xúc, càng có rất nhiều trầm trọng, rõ ràng là giản dị tự nhiên. Một đạo màu xanh lơ ánh đao chính là này yêu quỷ kim đan viên mãn tu vi, cũng như thế nào đều trốn không xong. Người là ai? Yêu quỷ trúng ánh đao, bị sinh sôi chảm thành hai đoạn, nó đau đến thê lương kêu to, một thân áo xanh, tay đề đại đao. Triệu Thanh Đường đi tới bước chân mại ra tới, hắn phi một tiếng phun rớt trong miệng cỏ chanh côn. Cha ngươi, rõ ràng là cái trúc cơ, chính là yêu quỷ lại là từ hắn trên người cảm thấy xưa nay chưa từng có lực áp bách. Gồ lực lượng này tựa hồ viễn siêu trúc cơ, ẩn nấp ở chỗ sâu trong, một khi chạm đến sẽ có như núi lửa bùng nổ giống nhau, bỏng cháy hết thảy. Triệu Thanh Đường không vô nghĩa, hắn tiện tay vươn, trong nháy mắt hợp thiên địa, vô số linh khí thổi quét mà đến, hóa thành trong tay hắn vũ khí, vô số linh khí xiềng xích chặt chẽ đem nó khóa chết ở tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Yêu quỷ bừa bãi giống to, chính là thanh âm đế tràn đầy sợ hãi chi ý, nó cư nhiên chạy không thoát. Này đó xiềng xích thượng thẩm thấu vô cùng thần bí khủng bố lực lượng, hóa thành đầy trời quy tắc trấn áp nó, vô pháp giống ngày xưa giống nhau vận dụng thần thông, chạy thoát hết thảy trói buộc. Triệu Thanh Đường đáy mắt tựa hồ có thanh quang chớp động, đều nói là cha ngươi, lại là một đao, ánh đao bay ra, này mặt trên đao ý nếu Bùi Tịch Hòa có thể so làm tầm thường tiểu sườn núi. Như vậy này liền tựa như thương sơn đại nhạc, khủng bố phi phàm. Kể từ đó, hắn bên người tựa hồ có rất nhiều thần bí quy tắc hiện lên, đây là thần ẩn cảnh quy tắc áp chế. Triệu Thanh Đường trong lòng phi một ngụm, đen đùi, cái gì ngoạn ý? Thứ này đều không hạn chế, liền hạn chế hắn, có tật xấu a. Hắn một đao đem này huyễn hóa ra đại khái hình người hắc dịch đánh trở về nguyên hình, một đoàn hắc dịch ngã xuống đến trên mặt đất. Triệu Thanh Đường trong tay một cái màu son cái chai ngay lập tức thu cái sạch sẽ, thần ẩn cảnh quy tắc ở lôi kéo đuổi đi hắn. Triệu Thanh Đường nhìn mắt trong tay màu đỏ thắm cái chai, không nghĩ tới hiện giờ đã ra tới sao. Lần này sự tình quan khẩn cấp, cho nên hắn yêu cầu lập tức đem này đó chi tiết nhỏ cùng tin tức báo cho ngoại giới. Vốn dĩ tưởng nhìn một cái kia tiểu cô nương chân dung, không nghĩ tới hiện giờ không thể không trước tiên xuất thần ẩn cảnh. Thôi, kia tiểu nha đầu mang theo hắn thạch phù, rồi có một ngày sẽ mang theo thạch phù tới tìm kiếm chính mình dùng đao kỹ xảo. Sự tình có nặng nhẹ, nhanh chậm, hắn không thể tại đây loại đại sự tình thượng trì hoãn. Triệu Thanh Đường ánh mắt tối sầm lại, vô số quy tắc xiềng xích hóa hình mà ra, thuần trắng sắc xiềng xích buộc chặt trụ hắn. Triệu Thanh Đường cũng không có phản kháng, thực mau hắn thân hình liền biến mất không thấy. Thật lâu sau, ở kia hắc dịch bị triển hồi nguyên hình địa phương, một tiểu lũ hắc dịch từ khe đất bên trong chui ra. Triệu Thanh Đường niệm lực cường hãn vô cùng, nguyên bản tự nhiên là có thể tra xét nó tồn tại, chỉ là đã chịu thần ẩn cảnh áp chế, cư nhiên còn cho nó tàn lưu một tia màu đen chất lỏng còn sót lại một sợi, thẳng đến rốt cuộc cảm ứng không đến Triệu Thanh Đường hơi thở, nó mới bắt đầu di động. Đây là xuất thân chưa tiệp thân chết trước a, không nghĩ tới sát ra Triệu Thanh Đường cái này quái thai, thực lực ngã phá kim đan. Nó yêu cầu chậm rãi tu dưỡng phát dục. Bùi Tịch Hòa bọn họ rốt cuộc là đến Đại La Các, đây là vô cùng rộng rãi trường hợp, ba tòa kiến trúc cao ngất trong mây cố tình lẫn nhau liên kết, mây trôi mờ ảo, có một cổ độc đáo niệm lực uy áp, không thể tìm tòi nghiên cứu, xem ra mọi người đều đã chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, Bùi Tịch Hòa xen lẫn trong đội ngũ trung gian, xem dẫn đầu ba vị đội trưởng bắt đầu nghiên cứu như thế nào tiến vào này tháp bên trong. Bùi Tịch Hòa nhìn ra, chỉ sợ có trận pháp phòng hộ, quả thực. Quý Trường Bạch nhẹ niết trận pháp bí quyết, giữa mày mở ra mắt trận lập lòe, một lát, hắn đối Vân Thiền Y nói, là lướt thiên huyễn cảnh, là lướt thiên huyễn cảnh. Mài rua đạo tâm thuần túy, yêu cầu thẳng tiến không lùi, nhưng nếu là không chống đỡ được, đó chính là bị phản phệ sẽ đi rớt nửa cái mạng, trong đó mê huyễn sát phạt vô cùng lợi hại. Tấu chương xong, hết chương.